Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, mê hoặc. Đương nhiên, cũng có người đặc biệt thích ứng dạng này địa phương. Trong đám người đồng dạng có tu luyện băng hệ công pháp tu sĩ. Đối với những người này mà nói, loại địa phương này thì đặc biệt thích hợp phát huy thực lực. Cả người rất thích ứng cái này giá lạnh khí hậu. Tinh thần trạng thái cũng tốt hơn nhiều. Tùy tiện một cái pháp thuật sử xuất đi, pháp lực đều có bổ trợ hiệu quả. Đối với Lương Thành mà nói, hoàn cảnh đối tự thân thực lực tổng thể ảnh hưởng không lớn. Nơi này tuy nhiên băng tuyết ngập trời, nhưng cũng chưa chắc thì so Mê Yên Động đáy hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Lương Thành tại Mê Yên Động dạng này địa phương đều có thể tới lui tự nhiên. Tại cái này tự nhiên cũng không có bất cứ vấn đề gì. Huống chi hắn là cái luyện thể người. Thể phách xa so phổ thông tu sĩ cường đại hơn nhiều. Nói chung, cảnh vật chung quanh đối người luyện thể ảnh hưởng đều sẽ không quá lớn. Đúng lúc này Phi Chu truyền đến một trận chấn động. Ngay sau đó thì ổn định. Lương Thành đứng dậy, theo Phi Chu một bên mạn thuyền nhìn xuống nhìn. Nhìn đến Phi Chu đã hạ xuống tại băng tuyết bên trong. Chư vị, xuống thuyền đi. Trần Vĩnh Minh để xuống ván cầu, hướng chúng người la lớn. Mọi người nghe vậy không dám thất lễ. Sau đó từng cái nối đuôi nhau đi qua ván cầu, đến tới trên mặt đất. Phi Chu phía dưới trên thực tế căn bản không nhìn thấy đất đai cùng hắn. Phóng tầm mắt nhìn bốn phía đều là một mảnh băng tuyết thế giới. Khắp nơi đều là trắng xóa, lộ ra hoàn cảnh 10 phần đơn điệu. Lương Thành cũng phía dưới Phi Chu. Đến phía dưới, đưa mắt nhìn quanh, thấy phía trước là mấy tòa cao vút trong mây núi tuyết. Mặc dù bây giờ khắp nơi cuồng phong bạo tuyết tàn phá bừa bãi lấy, nhưng là Lương Thành từ khi tu luyện động sát thiên mục về sau, một đôi mắt cũng là thị lực tăng nhiều. Liền xem như không mở ra động sát thiên mục, cũng có thể bằng vào một đôi mắt thường thông qua gió tuyết quan sát. Bởi vậy bốn phía cảnh tượng cũng là nhìn một cái không sót gì. Trần Vĩnh Minh các loại ba cái kết đan tu sĩ đem theo Phi Chu bên trên xuống tới người đều tụ lại. Lên, sau đó đồng thời không nói lời nào. Yên lặng đứng ở nơi đó không nói một lời. Tựa hồ tại chờ cái gì? Mọi người thấy thế. Tuy nhiên tâm lý bất ổn. Nhưng là nhiếp tại Trần Vĩnh Hoa dâm uy. Mọi người đều không dám nói gì. Đành phải cũng đều đứng tại trong gió tuyết đờ đẫn chờ đợi lấy. Sau đó len lén đánh giá trước mắt cái kia hiểm ác núi tuyết. Suy đoán Trần thị gia tộc người đem chính mình những thứ này người mang đến nơi đây dụng ý. Đột nhiên giống như một đầu to lớn phi điểu rơi xuống đồng dạng. Một vị thân mang áo bào trắng trung niên nam tử từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy hắn khí vũ bất phàm. Không giận tự uy, hai mắt thần quang nội liễm. Hiển nhiên là một tên nguyên anh tu sĩ. Cái này người vừa xuống đất, mọi người lập tức cảm thấy một cỗ cự đại uy áp bao phủ xuống. Người người đều cảm thấy lạnh cả tim, biết mình cùng đối phương chênh lệch thật sự là một trời một vực. Có mấy người trước kia đáy lòng điểm này muốn bốc lên mọi người cùng Trần Vĩnh Minh các loại. Ba cái kết đan tu sĩ tranh đấu, sau đó thừa dịp loạn đào tẩu tâm tư cũng bỏ đi. Lương Thành nhìn thấy vị này áo bào trắng nguyên anh tu sĩ. Tâm đạo quả là thế, cũng coi là xác minh lúc trước tại trong lều vải phán đoán. Chính mình theo tiến vào cái kia lều vải lên thì ẩn ẩn bất an. Phát giác có cường giả trong bóng tối khống chế cục diện cảm giác quả nhiên là đúng. Vị này nguyên anh tu sĩ mới là lần hành động này chính thức quản sự người. Nhìn người nọ hiện thân về sau, Lương Thành đứng ở trong đám người âm thầm quan sát tỉ mỉ tên tu sĩ này. Sau cùng phán đoán ra hắn tu vi tại nguyên anh sơ kỳ. Dạng này tu vi tuy nhiên đã rất cao, nhưng ở Trần thị trong gia tộc cần phải vẫn còn không tính là đứng đầu cường giả. Đương nhiên, vị này nguyên anh tu sĩ cũng không phải mình một nhóm người này có thể đối phó. Trần Vĩnh Minh đi ra phía trước, trước thi lễ, sau đó hỏi, nhị ca, có thể bắt đầu sao? Cái này cái nguyên anh tu sĩ gật gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn chung quanh, quét mọi người liếc một chút, mở miệng nói ra, chư vị, bản thân là Trần Vĩnh Lượng. Các ngươi lần chọn lựa này do ta toàn quyền phụ trách. Vì ngăn ngừa các ngươi suy nghĩ lung tung, tiến vào mục tiêu sau uổng mạng, ta hiện tại đem tình huống cẩn thận cáo chi các ngươi. Hy vọng các ngươi cẩn thận nghe kỹ. Đầu tiên, các ngươi không muốn mang trong lòng may mắn, làm ra một số không sáng suốt sự tình. Như thế là không có chút ý nghĩa nào. Phải biết, bọn ngươi duy nhất đường sống, cũng là tuyển bạt thành công, hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó, ta Trần thị gia tộc đương nhiên sẽ không khó xử chư vị. Ngược lại, sẽ còn đối tuyển bạt người thành công có phong phú khen thưởng. Mọi người gặp phản kháng vô vọng, đành phải gửi hy vọng ở chính mình có thể yên ổn thông qua tuyển bạt. Hy vọng có thể bởi vậy bảo toàn tánh mạng. Sau đó cả đám đều tụ tinh hội thần nghe Trần Vĩnh Lượng giảng giải nhiệm vụ. Hy vọng có thể từ đó tìm tới chính mình đường sống. Lương Thành tự nhiên cũng không dám khinh thường. Cũng tại ngưng thần nghe Trần Vĩnh Lượng nói chuyện. Trần Vĩnh Lượng thấy thế, mỉm cười, tạm thời dừng lại nói chuyện. Trước hít sâu một hơi. Sau đó hai mắt bỗng nhiên nở rộ dị dạng hào quang. Trên mặt cũng tràn ngập kích tình. Lộ ra nhiệt tình bành trướng. Tiếp lấy Trần Vĩnh Lượng dùng một loại cao vút to rõ thanh âm nói tiếp. Mọi người chú ý nghe kỹ. Phía dưới ta muốn giảng sự tình phi thường trọng yếu chúng ta đoàn người trước mắt tòa này núi. Tiết tên là Thái Âm Phong. Theo chúng ta Trần thị gia tộc chỗ giải. Nơi này đã từng là một tên thượng cổ đại năng chi sĩ động phủ. Bên trong cơ quan trùng điệp. 10 phần hung hiểm. Nhưng là. Trong động phủ đồng dạng có thật nhiều chúng ta người tu chân chỗ tha thiết ước mơ kỳ chân dị bảo. Công pháp bí tịch linh thạch pháp bảo những thứ này hiếm thấy chi vật đều không nói chơi. Ta đại biểu Trần thị gia tộc hiện tại trịnh trọng cam kết. Chỉ cần các vị tại tòa động phủ này bên trong được đến tất cả thu hoạch. Vô luận nhiều ít, phẩm chất như thế nào. Toàn bộ đều có thể chính mình giữ lại. Ta Trần thị gia tộc tuyệt sẽ không xuất thủ cướp đoạt. Nói đến đây, Trần Vĩnh Lượng quả nhiên đại biểu Trần thị gia tộc, trước mọi người phát một cái tâm ma thệ lời. Mọi người trước hết nghe Trần Vĩnh Lượng nói đến hung hiểm. Cả đám đều sắc mặt ngưng trọng, sau đó nghe nói trong động phủ có các loại kỳ chân dị bảo. Chính mình thu hoạch được về sau còn có thể toàn bộ giữ lại. Không khỏi trên mặt đều lộ ra nụ cười. Cả đám đều ma quyền sát trưởng, dần dần hưng phấn lên. Đều cảm thấy may mắn tham gia lần này mạo hiểm. Đối với mình chưa hẳn không phải một cái cơ hội. Lương Thành mắt lạnh nhìn mọi người những vẻ mặt này biến hóa. Đáy lòng âm thầm cười lạnh. Những thứ này cao giai tu sĩ tâm ma thệ lời đối tự thân đến cùng có bao lớn ước thúc lực tạm thời. Lại không đề cập tới. Lại này tràn ngập cấm chế cơ quan thượng cổ động phủ há lại dễ dàng như vậy thăm dò. Muốn là tốt như vậy phát tài. Hắn Trần thị gia tộc làm gì tìm nhiều như vậy ngoại nhân đến phân hưởng chỗ tốt? Chẳng lẽ ngay cả mình trốn tránh buồn bực thanh âm phát đại tài cũng sẽ không à? Xem xét bên trong thì tất có kỳ quặc. Đáng tiếc những thứ này người đều bị lợi ích che đậy hai mắt. Chỉ thấy lợi ích mà không biết chính mình một đầu nhỏ mệnh đã nguy cơ sớm tối. Trần Vĩnh Lượng tiếp tục dùng tràn ngập mê hoặc chi lực thanh âm nói đi xuống nói. Đoàn người không ngại suy nghĩ một chút. Từ xưa đến nay, có cái nào một vị đại năng thế hệ là nhàn hạ hưởng thụ liền có thể thành công? Cho nên tu sĩ chúng ta đã đi đến tu chân chi lộ. Cái kia tất nhiên muốn vượt khó tiến lên. Vì thường người thường không thể ví. Có câu nói rất hay. Ăn tận khổ chung khổ mới là người trên người. Lại cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Tu sĩ chúng ta như là chỉ biết là tham đồ nhàn hạ, nơi nào sẽ có thu hoạch, chư vị đều là không phàm nhân, tinh anh chi tuyển, tự nhiên đều hiểu cái này rõ ràng đạo lý đi. Trần tiền bối nói hay lắm, cầu phú quý trong nguy hiểm, lời này quá đúng, chúng ta tự nhiên có tư cách, không thể tham đồ nhàn hạ. Mọi người quả nhiên giống như là bị bầu không khí như thế này lây, từng cái tâm tình kích động lên. Tốt một số người vậy mà vung tay hô to lên. Hồn nhiên quên mình bây giờ là thân ở thụ người chế trụ. Sinh tử mặc người chém giết tình trạng. Lương Thành nhìn đến những thứ này, người tình huống trong lòng run lên. Trong lòng cảm thấy không thích hợp. Biết cái này Trần Vĩnh Lượng công phu có phần có gì đó quái lạ. Vậy mà có thể dựa vào mấy câu thì khống chế lại nhân tâm. May ra Lương Thành chính mình chẳng biết tại sao tâm trí 10 phần kiên định. Lại hoàn toàn không có nhận đến Trần Vĩnh Lượng ảnh hưởng. Mắt thấy bầu không khí nhiệt liệt lên. Trần Vĩnh Lượng hết sức hài lòng. Hai mắt càng là nở rộ hào quang. Lộ ra hăng hái. Sau đó nói tiếp. Chư vị, ta Trần Vĩnh Lượng gặp mọi người như thế đấu trí đắt đỏ. Thật là vô cùng vui mừng. Trong lòng đối chư vị quả quyết cũng 10 phần kính nể. Ta cứ việc nói thẳng a. Trên thực tế tại cái này thượng cổ động phủ bên trong. Cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Trong động phủ rất nhiều trận pháp cấm chế chỉ là nhằm vào kết đan trở lên tu sĩ mới có tác dụng. Cấp thấp tu sĩ căn bản sẽ không phát động. Chỗ lấy các ngươi không cần phải lo lắng chính mình an toàn. Những chuyện này ta Trần thị gia tộc sớm có cân nhắc. Mọi người một mực bạo gan hướng phía trước. Tất có thu hoạch khổng lồ. Sau cùng, ta Trần Vĩnh Lượng cầu chúc mọi người mã đáo thành công. Nói xong, Trần Vĩnh Lượng vung tay lên. Bỗng nhiên mấy trăm đạo màu trắng chùm sáng bay về phía tại chỗ mỗi một cái tham gia tuyển bạt người. Chỉ thấy cái này ánh sáng đoàn phút chốc chui vào mọi người đan điền sau thì không thấy. Lương Thành gặp cái này ánh sáng đoàn hướng chính mình bay tới. Cũng không có trốn tránh. Mà chính là mặc cho nó bay vào chính mình đan điền. Sau đó mới vận lên nội thị thuật nhìn chăm chú vật này. Muốn nhìn nó đến cùng là cái thứ đồ gì. Tiếp lấy cảm thấy vật này tựa hồ có một ít tránh rét tác dụng. Lương Thành cảm thấy thứ này đi vào đan điền về sau. Thì tản mát ra ấm áp nhiệt độ. Sau đó đã cảm thấy toàn thân biến đến ấm áp. Gặp mọi người sắc mặt khác thường. Trần Vĩnh Lượng giải thích nói. Vật này tên là tụ nhiệt cầu. Có thể phát ra nhiệt lượng. Có trợ giúp các vị chống cự thái âm động phủ giá lạnh. Đây cũng là ta Trần Vĩnh Lượng đối các vị một cái nho nhỏ viện trợ. Thì ra là thế. Tất cả mọi người cẩn thận cảm thụ một chút. Quả nhiên cảm thấy mình ở cái này giá lạnh trong hoàn cảnh cảm thấy dễ chịu nhiều. Vui sướng trong lòng. Ào ào thi lễ nói. Đa tạ Trần tiền bối trọng thường. Lương Thành trong lòng đối cái này cái gọi là tụ nhiệt cầu vô cùng hoài nghi. Cảm thấy thứ này bên trong nhất định bị làm tay chân. Nhưng khi lấy Trần Vĩnh Lượng mặt cũng không tiện thế nào. Cũng là tạm thời mặc nó lưu trong đan điền. Tính toán đợi đi vào trong động phủ lại nói. Lương Thành đồng thời không lo lắng không cách nào xử lý cái này cái gọi là tụ nhiệt cầu. Bởi vì chính mình thế nhưng là có được tiểu thế giới người. Gặp gỡ các loại nghi nan tạp chứng căn bản không dùng như thế nào tiêu trừ. Hoặc là nghĩ đến như thế nào bước ra ngoài thân thể. Đến thời điểm chỉ cần đơn giản đem nó không câu nệ hướng hoặc chính hoặc phản hai cái tiểu thế giới. Một cái bên trong ném một cái. Cái đồ chơi này chẳng khác nào theo cái này thế giới biến mất. Đi tới một cái thế giới khác. Cứ như vậy, Lương Thành tin tưởng, mặc hắn Trần Vĩnh Lượng như gì thần thông quảng đại. Cũng không có khả năng thu đến một cái thế giới khác tin tức. Hoặc là thông qua tồn tại ở một cái thế giới khác đồ vật đến khống chế chính mình. Trần Vĩnh Lượng mặt lộ vẻ mỉm cười. Đối sau lưng Trần Vĩnh Minh gật gật đầu. Trần Vĩnh Minh hiểu ý. Sau đó tế ra một mặt tiểu gương đồng nhỏ. Vung tay lên cái này gương đồng biến lớn sau bay lên trên trời. Sau đó mặt kính chuyển động. Phát ra một chùm bạch quang. Thẳng thắn hướng núi tuyết trước đó chiếu đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.